Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 183, Bách thú trở về. Hiện tại đi lên nói, ngươi còn có thể nhặt xác cho. Shiva mang trên mặt cười nhạt rung, lập tức chuyện trò vui vẻ một dạng đất đỏ đại lục đỉnh. Mà Kizaru lại hoàn toàn trầm mặc, phía trước ung dung hèn mọn sạch sành xanh không còn, trên mặt lộ ra thì là gương mặt ngưng trọng. Hắn làm sao vậy? Chết, ta giết, ngay vừa mới rồi, ta tự mình ra tay. Shiva bình tĩnh nói, mà Kizaru sắc mặt thì là khó coi tới cực điểm. Người biết hắn là ai sao? Ta đối với người chết không có hứng thú. Shiva nói rằng, làm sao? Người cũng muốn chế tài ta? Còn là nói đối với ta cái này 1 tỷ belly đầu cảm thấy hứng thú? Không phải, ta cái gì cũng không biết. Kizaru lắc đầu, liền vội vàng nói. Tuy nói tin tức này để hắn khiếp sợ, thế nhưng hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm. Đối với mới có khả năng là đối mặt tam đại tướng đều có thể đạm nhiên đối mặt tứ hoàng. Cái kia ở một mình đấu bên trong liền Kaido đều đánh bại tứ hoàng. Một mình hắn tuyệt đối là không cách nào chống lại. Một cái đại tướng căn bản không đủ hắn đánh. Tuy nói hắn thiểm quang quả thực chính là một cái bác một dạng tồn tại. Coi như là đánh không lại hắn cũng chạy quá. Thế nhưng hắn mang tới những binh lực này sẽ toàn diệt. Vậy sao? Cái kia thay ta hướng Sengoku vấn an. Đã nói trong khoảng thời gian này khổ cực hắn. Gặp lại sau. Sau khi nói xong, Shiva theo sau chính là cười ha ha sạch sành xanh rời đi. Trên biển lớn, vô số hải quân, thậm chí còn có một gã đại tướng. Nhìn Shiva bóng lưng rời đi, nghe cái kia phách lối tiếng cười, từng cái trầm mặc không nói, không biết nên nói cái gì. Lúc này, dường như có hải quân chưa từ bỏ ý định. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Shiva, đi tới Kizaru bên cạnh trầm giọng nói rằng, Kizaru đại tướng, cứ như vậy buông tha hắn sao? Nghe vậy, Kizaru sửng sốt, nhìn hắn nói rằng, buông tha hắn, ngươi lầm, là hắn bỏ qua chúng ta. Cái gì? Tên kia hải quân sửng sốt, trên mặt lộ ra một tia bất khả tư nghị. Ngài nhưng là đại tướng, hắn mới vừa hoàn toàn liền là hướng ta nhóm tổng bộ hải quân chào phúng. Chúng ta, ngươi còn không phải minh bạch chưa? Kizaru lạnh rên một tiếng. Khó có được nhìn thấy bình thường lười biếng hắn dùng loại giọng nói này nói. Sẽ chết, thực sự sẽ chết, là mặt mũi trọng lại còn là tính mạng trọng yếu. Kizaru lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói rằng, đây chính là thế giới, đây chính là hiện thực. Vì sao hải tặc gặp hải quân muốn chạy? Là bởi vì hải quân là chính nghĩa, hải tặc chính là tà ác, những thứ này đều là chó má. Là bởi vì hải quân trên mặt nổi so với phân tán hải tặc hiếu thắng, cho nên hải tặc chứng kiến hải quân mới chịu chạy. Cái này cái thế giới vốn không có tuyệt đối chính nghĩa cùng tà ác, chỉ có người thắng mới có thể miêu tả tất cả. Người thắng chính là chính nghĩa, người thua chính là tà ác. Phi thường vấn đề thực tế. Tứ hoàng gặp phải hải quân vì sao không chạy, ngược lại trực tiếp liền đem đối diện tiêu diệt, cũng là bởi vì nhân ra nắm đấm lớn. Không hơn, người yếu, liền chính mình tử vong phương thức đều không thể tuyển trạch. Nhớ kỹ a, trẻ tuổi hải quân, cái này cái thế giới so với ngươi tưởng tượng còn phức tạp hơn. Kizaru sau khi nói xong, lập tức xoay người rời đi, lưu lại tên kia hải quân trầm mặc không nói. Nghe xong Kizaru lời nói, hắn dường như hiểu cái gì, vừa tựa hồ không có minh bạch cái gì. Ngay sau đó, Kizaru khôi phục những ngày qua lười nhác. Được rồi, mọi người tăng thêm tốc độ, lấy tốc độ nhanh nhất đi trước thánh Mariezoa a. Một mặt nói, Kizaru ngẩng đầu lên, nhìn đất đỏ đại lục phía trên. Cái ánh mắt này, dường như không thấy vật lý khoảng cách, thấy được hoàn toàn hóa thành phế tích thánh Mariezoa. Cái kia thảm thiết tình trạng. Lẩm bẩm nói, đi cho bọn họ nhặt xác a. Kizaru có chút bất đắc dĩ yên lặng đầu. Cái này Sengoku phỏng chừng lại nổi giận hơn nữa à. Không được không được, cái này cái thế giới thật sự là không yên ổn a. Sắc bén đường phân cách mà chính là vào lúc này. Địa điểm, Impel Down, gió lạnh gào thét mà qua. Từ nơi này biển sâu đại ngục giam bên trong truyền ra một hồi mùi máu tanh nồng đậm. Khắp nơi đều là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Độc chi lớn binh địa ngục chi thẩm phán. Một tiếng hừ lạnh âm thanh chợt truyền đến. Ngay sau đó, chính là chứng kiến một cái đỏ tươi độc tố cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đối với lên trước mặt một cái quái vật lớn hung hăng chụp được. Đỏ tươi độc tố cự nhân. Tích rơi xuống đất bất luận cái gì một giọt độc tố đều tràn đầy nguy cơ rất chí mạng. Bất kỳ cái gì vật chất cùng tiếp xúc, đều sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn. Sau đó lan tràn ra. Nhưng mà, đối mặt cái này mạnh như vậy đánh cuộc tiến công. Trước mặt hắn vật khổng lồ kia cũng là nhếch miệng cười. Sau đó, Busosoku khí phách tầng thứ 3 vũ trang biến hóa giáp. Một bộ thực chất có thể thấy được khôi giáp thuấn trong nháy mắt vờn quanh ở tại trên cánh tay của hắn. Kaido, ngươi là trốn không thoát. Sai lầm giống vậy, ta sẽ không lại phạm lần thứ hai. Lần đầu tiên, chính là Uchiha Shiva xâm lấn. Mà lần này, thì là Kaido từ bên trong bạo động. Bị giam ở Impel Down Kaido. Không có có nhiệm là cái gì đều trói buộc chặt hắn. Cũng không có bất kỳ nhà tù đóng ở hắn. Cho dù là hải lâu thạch nhà tù cùng còng tay chân khảo. Cũng sẽ bị hắn kéo đứt. Ngươi lầm. Cái này không phải chạy trốn, mà là thanh tẩy, siêu việt cực hạn công kích. Đỏ tươi độc tố cự nhân trong nháy mắt bị Kaido một quyền đánh bay. Lưu lại quyền áp để Magellan sau lưng hết thảy đều bị oanh bay. Kaido nhếch miệng cười, không nhìn thẳng cái này chí mạng độc tố. Bắt lại Magellan đầu, sau đó hung hăng đập về phía mặt đất. Mặt đất sụt lún, tầng trệt gãy. Magellan thân thể lập tức hướng phía Impel Down hạ tầng hạ lạc mà xuống. Ha ha ha, trở nên mạnh mẽ, Busosoku lại trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, ta cũng làm xong rồi a. Kaido nhếch miệng cười. Thánh Mariezoa, tổng bộ hải quân Mary Phật nhiều. Còn có Impel Down làm. Shiva công hãm qua địa phương. Hắn toàn bộ đều công hãm một lần. Kaido nhảy lên một cái. Xông phá Impel Down trần nhà. Ánh mặt trời chiếu ở phong bế Impel Down trong. Kaido hung hăng viết một cái không khí. Giống như trọng sinh một dạng. Mà ở phía xa, có đại lượng thuyền hải tặc đang đến gần. Mặt trên, rát, là bách thú đoàn hải tặc cờ xí. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.